tờ rơi đi kia giọt giọt nhỏ xuống thiên biến vạn hóa chi huyết. Tập võ mới bắt đầu, lấy thai máu là bắt đầu, nhân tiên chi đạo, đồng dạng có thai máu quá trình. Lấy hắn bây giờ nội tình tu luyện, dù sơ tấn nhân tiên, vẫn ở tại, nhân tiên bước đầu tiên, huyết nhục diễn sinh, cũng đã mượn nhờ dòng sông dài của võ đạo trợ giúp lực, cân nhắc ra bước thứ hai, lớn nhỏ như ý, cùng bước thứ ba, thiên biến vạn hóa. Về phần phải chăng còn có bước thứ tư, lấy hắn bây giờ nội tình, lại không thể nào nhìn trộm. Mà cái này ba bước, đều không ngoại lệ, đều là từ máu bắt đầu. Quá trình này, vốn nên là cái dài dằng dặc vô cùng mài nước quá trình, nhưng Hồng Pháp Nhi Tam Muội Chân Hỏa lại làm cho hắn thấy được mình nhanh chóng tiến bộ hy vọng. Tam Muội Chân Hỏa, thực sự có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng, để hắn cách lớn nhỏ như ý nhìn thấy thiên biến vạn hóa cảnh giới. Đáng tiếc duy nhất chính là, Hồng Pháp Nhi sở tu Tam Muội Chân Hỏa quả thực quá mức nông cạn một ít. Ông, như có như không ông Minh Chi Thanh tại núi rừng bên trong quanh quẩn, chờ đợi lấy đáp lại bút đạo nhân mảnh, nhưng ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời phía trên một mảnh sáng tỏ, hình như có rất nhiều mặt trời đang tỏa ra ánh sáng, vàng rực mang tại xâm nhiễm lấy thủy mặt núi rừng. Tốt, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, hiển nhiên kim quang cuồn cuộn mà đến, bút đạo nhân rốt cục từ bỏ may mắn, hắn vươn người đứng dậy, âm ỉ thét dài, sóng âm giống như nổ. Nam lĩnh nhóc con, ngươi thật coi ta sợ phải không? Oanh, ầm ầm, chỉ hét dài một tiếng, cả tòa thủy mặt núi rừng cũng vì đó đổ sụp, băng liệt, thậm chí phân giải. Trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, trương này tranh thủy mặt quyển bên trong đã thành một mảnh màu mực đại dương mênh mông, tựa như ai dội mặt như nước, bao trùm non nửa bức vẽ quyển. Mà kia bút đạo nhân đứng ở màu mực đại dương mênh mông phía dưới, chưởng bên trong to bằng cánh tay trẻ con cán bút điên cuồng múa, nhấc lên trăm ngàn đạo mực sóng trùng thiên, trống, lệ, ngang, chỉ thấy kia giọt mực dập dần, hoặc hóa mặt long, hoặc thành hổ báo tài sói, hoặc thành phi kiếm pháp bảo, trùng trùng điệp điệp phóng lên tận trời, kỳ thế chi hung mãnh, để người hoài nghi là có hay không có thể xông phá bức tranh đang lâm hiện thế, mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Dương Ngục xa xa nhìn xem, chỉ cảm thấy mùi mực cùng miệng thú gió tanh đồng thời tóc thẳng vào mặt, nhưng hắn thần sắc bất động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Ông, một giọt giọt mực cơ hồ tràn ra bức tranh lúc kia bị màu mực đè lại đi xuống kim quang trong lúc đó, vì đó mãnh liệt, mạnh, kịch liệt cuồn cuộn mặt hải bên trong, bút đạo nhân ánh mắt không khỏi co rụt lại, chỉ thấy được kia mạng lớn kim quang bên trong, thế mà cũng có rất nhiều thân ảnh trùng sát mà ra. Xa xa có thể thấy được, những cái kia giống như kim đúc thân ảnh, hoặc cầm kiếm, hoặc cầm đao, hoặc tay không tức sắc, hoặc giơ lên phương thiên hỏa kích, giống như ra áp mãnh hổ, mang theo cực đoan thảm liệt khí thế, đè lại mà xuống, xâm nhiễm mặt hải. Hắn cũng sẽ một hỏa khai thiên. Hiển nhiên một màn này, bút đạo nhân cơ hồ bối rối, nhưng chợt liền lại từ hóa thành hét dài một tiếng, nhấc lên nhất trọng cao hơn nhất trọng sóng lớn, hóa thành vô số sát phạt thủ đoạn, lao ngược lên trên. Thiên biến vạn hóa, nhân chủng trong túi, Dương Ngục từ trên cao nhìn xuống quan chiến, hoặc là nói, mượn nhờ trận chiến này cảm thụ được thiên biến vạn hóa cảnh giới. Hắn tung xuống hơn 30 nhỏ máu, không khỏi là hắn một thân tinh huyết rèn luyện mà ra, cùng hắn tâm ý tương thông. Giờ phút này, tại hắn cảm ứng bên trong, kia giọt giọt thiên biến vạn hóa chi huyết, thuận theo tâm ý, mà động, cơ hồ có thể hóa thành hắn nhận biết bên trong hết thảy. Hoa cỏ cây cối, chim thú cá trùng, đao thương kiếm kích, long hổ ưng tượng. Tự hồ, chỉ cần hắn có thể quan tưởng ra tới, liền có thể biến hóa ra đến, lại không là chỉ có bề ngoài, mà là thần hình có. Bất quá, muốn tùy tâm sở dục biến hóa, ta chỗ nhận biết, không thể chỉ có mặt ngoài. Nếu là người, thì phải gặp hắn thần, nếu là vật, thì phải gặp gốc rễ bản. Cảm thụ được tất cả các loại huyết dịch biến hóa cũng từng cái ghi lại, đợi đến Dương Ngục lại nhìn về phía tranh thủy mặt, trong đó màu mực đã bị dạo sát liễn xiển. Manh, màu mực cùng kim quang va chạm, lại từ song song phá toái, bút đạo nhân lão đảo lui lại, mắt thấy màu mực bốc hơi, mà kim quang kia giống nhau trước đó, cũng rốt cục đã nhận ra không đúng. Đây không phải mực, đây là máu. Bút đạo nhân kịp phản ứng, nhưng cũng đã không thể cứu vãn, màu mực bốc hơi hơn phân nửa, cả trương bức tranh đã mấy thành kim sắc. Ầm ầm, rốt cục, đương theo lấy lại một tiếng vang thật lớn, vốn là thân phụ trọng thương bút đạo nhân rốt cục ngã vào kim quang bên trong. Một tích tắc này, hắn đối với bức tranh chưởng khống hoàn toàn biến mất, pháp bảo, đội chủ, nam lĩnh. Một tiếng không cam lòng gầm thét tại bức tranh khép lại thời điểm, hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Ngục hạp mắt đứng yên, tâm hải bên trong, bắt đầu đạo quả bắn ra như nước thủy triều huyết quang, cái này viên đạo quả luyện hóa tiến độ, cuối cùng đến viên mãn. Bắt đầu. Rốt cục. U ám trong phòng, Dương Ngục hạp mắt nhập tỉnh. Ông, tâm hải của hắn bên trong hào quang tỏa sáng, như máu xích quang bên trong, một bộ cổ lão quyển trục tại chậm chậm triển khai. Xích quang vi biểu, tinh quang là bên trong, cổ lão bức tranh triển khai thời điểm, từng khỏa ám đạm ngôi sao đang tỏa ra ánh sáng. Kia là tạo thành bắt đầu cấp độ đồ từng viên đạo quả. Lấy bắt đầu làm hạch tâm, trấn tà ấn, long uyên kiếm, tử kim hồ lô chậm chậm khiển động, như có như không ba động, trong lòng hải chi bên trong truyền văn ra. Tính đến bị hắn luyện vào lưỡng nhận đao bên trong sát phá lan, bắt đầu cấp độ đồ cần thiết chi 7 viên đạo quả, hắn đã cổ thứ 5. Nhưng hắn cũng không đem sát phá lan lấy ra, bởi vì cửu diệu không giống với thập đô. Hồi tinh vị giai đồ, từ tam đại đạo quả tạo thành, thiếu thứ nhất không thể luyện hóa, mà cửu diệu khác biệt, chỉ cần hạch tâm đạo quả nhận chủ, liền có thể bắt đầu luyện hóa. Chỉ là, đạo quả không được đầy đủ, không cách nào đúng nghĩa luyện hóa cấp độ đồ mà thôi. Ông, có Lưu vừa phân tâm nghĩ bên ngoài, Dương Ngục cũng không do dự, trước bước đi thông thả một bước, chụp vào kia xích quang bên trong cổ lão bức tranh. Bạo thực chi đỉnh cũng theo đó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phải chăng luyện hóa thực đơn cửu diệu, cực bắt đầu, cấp độ đồ? Đúng. Ông, xích quang như dòng nước động, đem Dương Ngục triệt để nuốt hết hắn bên trong. Tựa như nước ấm ngâm, một cổ khó mà diễn tả bằng lời thoải mái tại hắn trong lòng phun trào. Giống nhau đã từng luyện hóa cực khôi tinh vị giai đồ đồng dạng, lớn lao an tường tràn vào trong lòng, để hắn tâm thần bình tĩnh, vạn loại tạp niệm đều tiêu. Tại viện cổ, loại trạng thái này lại được xưng là gần nói chi ninh. Đạo quả vốn là nói bên ngoài hiển chiếu rọi, luyện hóa đạo quả chính là gần nói. Bất luận cái gì Phật kinh đạo tạng bên trong, bất kỳ cái gì thiên nhân hợp nhất ngộ đạo trạng thái cũng sẽ không so loại trạng thái này càng thêm gần nói. Trạng thái này phía dưới, cho dù tâm ma cuốn thân cũng có thể được chớp mắt an bình. Ông đừng theo lấy như có như không kêu khẽ âm thanh, quanh thân quanh quẩn xích sắc lưu quang dần dần ám đạm xuống dưới. Dương Ngục chỉ cảm thấy tựa như đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, chỉ mơ hồ phát giác được mình tựa như tại lấy tốc độ cực nhanh không ở lại rơi, hạ xuống. Giống như hồi lâu, lại như chớp mắt, Dương Ngục ý niệm trong lòng còn tại hiện lên, giống như là đột phá một tầng vô hình màng mỏng. Giạc, cảm giác khôi phục, thiên địa trong nháy mắt từ mơ hồ trở nên vô cùng chi tươi sống, nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Máu, Dương Ngục mảnh, nhưng ngẩng đầu, một chỗ cùng, giữa thiên địa, đều là một mảnh hiện ra kim quang xích hồng chi sắc. Cỏ cây, núi đá, giang hà, thậm chí cả kia treo cao vô trường không phía trên Thái Dương Tinh, đều bị một tầng huyết sắc bao phủ. Thân ngực thông u càng có thiên nhãn, Dương Ngục thị lực tất nhiên là vô cùng tốt, hắn dõi mắt ngóng nhìn phía dưới, thậm chí có thể nhìn thấy tinh hải bên trong, viên kia khỏa ám đạm tinh đấu. Quần tinh, đã bắt đầu điêu linh. Trong lòng chuyển qua ý nghĩ này đồng thời, Dương Ngục lực chú ý đã bị kia một thanh âm vang lên triệt bầu trời tiếng vang hấp dẫn. Trên biển mây, bầu trời phía dưới. Một bốn thủ tám tay đại thần, chân đạp hừng hực liệt hỏa, vung vẩy như rồng tấm lụa, âm ỉ bi khiếu, gầm thét, bi thương, kêu khóc, nương theo lấy kia thét dài, Dương Ngục cảm nhận được một cổ thâm trầm bi thương, khắp nơi bát phương, trên trời dưới đất, không biết có bao nhiêu người thần đang gào thét, nồng đậm tới cực điểm đau đớn, tựa hồ lây nhiễm sơn xuyên đại địa. Đây là, cảm thụ được từ đáy lòng dâng lên lớn lao bi thương, Dương Ngục không khỏi nhìn về phía tâm hải bên trong bạo thực chi đỉnh, trang cảnh, chiến thần chi thương. Thân phận, Trảm Long đạo nhân, bắt đầu tinh quân, thiên đạo đổ sụp, thần đình phá toái sắp đến, tư pháp chiến thần bỏ mình, thiên địa đỏ thẫm, nhật nguyệt cùng buồn, ta cũng buồn. Ta có tam đại tiết, một, sinh tại kiếp mạc thời điểm, đại đạo phía trước, cũng đã được không đến. Hai, thập đô có thiếu, không thành cực đạo, khó nói hết bắt đầu chi uy, đặng không được kiếp, bảo hộ không được quần tinh. Ba, không thấy tư pháp, chết cũng không thể nhắm mắt, rải rác mấy lời, tại bạo thực chi định vách trong trên chợt lóe lên. Đây là trước chủ chấp niệm chỗ. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại, chợt đã nhận ra không đúng. Hắn từng có luyện hóa cực đạo khôi tinh vị giai đồ kinh nghiệm, biết được đây là luyện hóa bước đầu tiên, đi qua một bước này, mới có thể thu được bắt đầu đạo quả bên trong ẩn chứa thần thông. Có thể theo hắn biết, bắt đầu đạo quả tại Long Truyền cũng nhiều lần xuất hiện qua. Trước chủ thế nào lại là viễn cổ trước đó vị này? Ầm ầm, thiên kinh địa động, nhật nguyệt cùng buồn. Dương Ngục trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được tinh hải bên ngoài. Chính phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến, nhưng kia đã vượt quá thị lực của hắn cực hạn bên ngoài, cho dù dõi mắt nhìn ra xa cũng không thể gặp, chỉ mơ hồ nhìn thấy, một phương lớn như tinh đấu cự hạm, từ thiên địa chỗ cực kỳ cao rơi xuống phía dưới, mang theo vô tận máu và lửa. Huyền Lôi chi chủ, vẫn lạc, đấu thần cũng vẫn lạc, câu, thiên đình tám bộ chư thần, 24 tinh tú, kia một chiếc cự hạm vẫn lạc, chỉ là một cái bắt đầu, nương theo lấy từng tiếng bi thiết, từng chiếc chiến hạm. Như mưa giống như rơi xuống, mỗi một tàu chiến hạm đều như tinh đấu chi cự, đều có đại thần thay nằm. Giữa thiên địa huyết sắc, càng phát nồng nặc, Dương Mục ngưng thần cảm giác, tại ám đạm dưới ánh mặt trời, thường có tiên thần bay vút lên trời, lại rơi xuống nhập tinh hải bên trong. Chưa bao lâu, nương theo lấy một tiếng thiên kinh địa động oanh minh, giữa thiên địa, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một cái thước tha nữ tử thân ảnh, ngã vào tinh hải bên trong. Nữ tử kia thân hình to lớn, tinh đấu chiến hạm ở trước mặt nàng, đều lộ ra nhỏ bé, hắn rơi xuống thời điểm mang tới ánh sáng nhạt, đều giống như chiếu sáng tinh hải. Mái tóc dài của nàng giống như thiên hà treo, đủ trói buộc tinh đấu, rơi xuống huyết dịch là óng ánh vô cùng xanh ngọc chi sắc. Mà làm cho người ta chú ý nhất, là phía sau nàng kia nhuốm máu 10 đầu đuôi dài. Cái này, là, trời ạ, kia là, thiên đình đấu bộ tam đại chủ thần một trong 10 đuôi thiên nữ, nàng cũng vẫn lạc. Giữa thiên địa, có chớp mắt tĩnh mịch, chính là thân là người ngoài cuộc Dương Ngục, cũng ngửi được một cổ lớn lao bi thương, thiên địa, cũng đang vì nàng bỏ mình, mà bi ai. Đây là, đại thần thông giả. Thiên đạo đổ sụp bắt đầu, cuồng phong bên trong, Dương Ngục rốt cuộc xác định mình lúc này vị trí tiết điểm. Viễn cổ đại kiếp giáng lâm, giống nhau linh triều phục lên, lề mề, ban sơ, chỉ là linh khí tiêu tán cùng kiếp khí tràn ngập. Phía sau vẫn kinh lịch vô số năm, mới chính xác đến thiên địa đổ sụp, vạn vật không có chân chính tận thế. Dựa vào Tam Tiếu Tán Nhân Luận kiếp sách bên trong ghi chép, quá trình này, tuần tự tổng cộng có 7 cái tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm, đều đại biểu cho đại kiếp làm sâu sắc. 10 đôi thiên nữ không phải đại kiếp đến nay, vẫn lạc tôn thứ nhất đại thần thông giả. Nhưng nàng bỏ mình, đã nói lên hắn lúc này, đang đứng ở đại kiếp giáng lâm cái thứ 3 tiết điểm, thiên đạo đổ sụp, thần đình phá toái. Bởi vì, 10 đôi thiên nữ bỏ mình, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nàng về sau, bầy thần vẫn lạc như mưa, cuối cùng, lấy tư pháp thiên thần vẫn lạc, mà kết thúc. Manh, chớp mắt yên lặng về sau, một từng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Cái này, cũng đã không phải thiên đình chư thần, hắn bên trong tiên ma yêu hỗn tạp, chỗ đi, cũng không phải vực ngoại chiến trường, mà là 10 đuôi thiên nữ bỏ mình về sau, biến thành mạng lớn tinh vũ. Một thần rơi, vạn thần sinh, đại thần thông vẫn lạc, thiên địa, cũng phải vì đó bi thương, nhưng đồng dạng, cũng là vô số tiên Phật thần ma cuồng hoang. Đây chính là đại kiếp một cốc sao. Dương Ngục ngước nhìn tinh hải, chém giết, loạn chiến, thần thông va chạm, phơi thay khắp nơi, máu chảy như mưa. 10 đuôi thiên nữ hóa đạo mà đi, lưu lại chính là một sinh tu luyện đoạt được chi đạo quả, cấp độ, linh bảo. Trước chủ tam đại chấp niệm, hoàn thành một, nên liền có thể thu hoạch được bắt đầu đạo quả nội quẩn chi thần thông. Tinh hải bên trong một mảnh loạn chiến, các loại oanh minh liên tiếp, Dương Ngục cũng đã không còn quan tâm. Hắn khoanh chân tại giữa núi rừng, chư niệm tung bay, thân ngược bạo thực chi đỉnh, nhưng thấm nhuần trước chủ chấp niệm chỗ, đây là ưu thế của hắn chỗ. Chỉ là, vô luận là đạn kiếp, vẫn là che chở quần tinh. Cái này, đều là không thể nào hoàn thành chấp niệm, ngược lại là điểm thứ ba. Gặp một lần, tư pháp chiến thần sao? Dương Ngục theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầy thần vẫn lạc như mưa, hắn bên trong không thiếu một chút để hắn nhìn đến điều tâm quý kinh khủng tồn tại. Đây là thiên đình chư bộ tại cửu cực chiến thần xuất lĩnh dưới đối kháng đại kiếp, bình thường tiên Phật, nếu không đến cho phép, sợ là còn chưa tiến vào chiến trường, liền bị dạo sát. Dương Ngục tự nghĩ, như đầy đủ cẩn thận, vận khí thật tốt. Chưa hẳn không thể trà trộn vào đi, chỉ là, kia cần gì phải. Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung tại tay hắn bên trong đã có nhiều ngày, dù chưa từng nếm thử luyện hóa, nhưng cũng không trở thành đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chí ít, tư pháp chiến thần bỏ mình trước đó, từng đi qua nơi nào, hắn nhiều ít cũng có thể đoán ra một chút đến. Quán Giang Thành, vẫn là Phong Đô Thành. Trong lòng chuyển qua suy nghĩ, Dương Ngục đã là đứng dậy, thúc nguyên từ bay qua, hướng về cách xa nhau hơi gần Quán Giang Thành mà đi. Thời đại này, đại kiếp khí tức sớm đã tràn ngập không biết mấy ngàn mấy vạn năm, linh khí tiêu tán đến không đủ toàn thịnh 1/2 phần 10. Nhưng so với Long Tuyền giới, lại vẫn là thắng qua không biết nhiều ít, núi rừng bên trong tự nhiên không thiếu cự yêu cự ma. Lấy Dương Ngục linh cảm nhạy cảm thêm nửa bát cửu huyền công mang theo, né tránh tự nhiên lại dễ dàng bất quá, đi đường tốc độ tự nhiên là không khỏi chậm một chút. Cũng may hắn biết được, đánh một trận ở ngoài không gian nhất thời nửa khác không được kết thúc, cũng không phải quá mức sốt ruột. Đi đường đồng thời, cũng tại thu góp rất nhiều điển tịch, cổ thư, cùng các loại du ký, tình báo. Chỉ là, vô luận là Sơn Hải vẫn là Long Tuyền, hay là Viễn Cổ, một chút tình báo quan trọng đều không phải người bình thường có thể chạm đến, cho đến rất sông thành nhỏ đã xa xa có thể thấy được, đạt được cũng không nhiều. Thành nhỏ kiến thức, giống nhau Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung huyện cảnh thấy, cũng không biến hóa quá lớn, chỉ là hương hỏa chi lực càng thêm tràn đầy một chút mà thôi. Đại kiếp còn chưa chính xác giáng lâm, đã là đáng sợ như vậy sao? Đứng ở trên tử lâu, Dương Ngục quan sát toàn thành, huyễn cảnh bên trong, người cùng vật đều là quá khứ, từ không cách nào nhìn thấy mệnh số, nhưng kia thâm trầm kiếp khí lại là đâu đâu cũng có. Vô luận là người buôn bán nhỏ, vẫn là thần thông cấp độ chủ, trên trán đều có sợ hãi quanh quẩn. Tinh hải phía trên chém giết vẫn kịch liệt, vực ngoài phơi thay đại thần càng ngày càng nhiều, 10 đuôi thiên nữ về sau, thậm chí lại có một tôn đại thần thông giả vẫn lạc. Khủng hoảng lan tràn so với kiếp khí càng nhanh chóng hơn, chính là tòa này thờ phụng tư pháp chiến thần thành nhỏ, cũng không khỏi bị khủng hoảng bao phủ. Hồi lâu sau, Dương Ngục đè xuống trong lòng suy nghĩ, ngồi xuống kiểm điểm mình đoạn đường này đến chỗ sưu tập rất nhiều du ký. Đúng vậy, du ký. Viễn cổ chi niên, thần Phật trú thế chấp chưởng thiên địa, bình thường cấp độ chủ có khả năng thu hoạch tình báo cực kỳ có hạn, ngược lại là những này du ký bên trong, không thiếu có một ít tình báo quan trọng. Đi về phía tây du ký, Dương Ngục lấy ra một bản du ký. Cái này du ký, đúng là hắn đã từng qua được non nửa đi về phía tây du ký, là vị kia Tam Tạng Hòa Thượng sự tinh dấu vết. Cái này Tam Tạng Hòa Thượng, dù cho là tại cái này viễn cổ trước đó, cũng là trong truyền thuyết tồn tại, việc dấu vết theo cái này du ký lưu truyền rất rộng. Cùng Bạch Cốt Bồ Tát, Âm Thi Pháp Vương, Nhiệt Hỏa Thiên Tăng cùng xưng là Tứ Đại Phật Ma. Cái này nửa bản du ký bên trong, ghi chép cùng hắn đoạt được nửa trước sách có không ít trùng hợp. Liếc mắt qua, Ngũ Tạng Quan bên trong Trấn Ma Thọ, Xe Trẻ Nước Đấu Pháp Huyền Môn, Hắc Phong Sơn Thất Phật Chi Sư, Kim Túi Núi Khiêu Chiến Phổ Thiên Tinh Tượng, Sư Đà Lĩnh Vạn Yêu Chi Quốc, đều là hắn xem qua. Trừ cái đó ra, chỉ có ba cái chương mới. Nhiệt Hỏa Giáng Lâm Bạch Cốt Sơn, Hiện Thánh Lâm Phàm Tru Tướng Liễu, cùng Tích Lôi Sơn, Bình Thiên Chiến Thái Thượng. Trước hai cái thiên chương Dương Ngục khẽ quét mà qua, nhìn thấy cái cuối cùng, lại là không chịu được nhơ mắt. Nhìn mà, trống không, Dương Ngục vượt qua trang đi, đã thấy lần này một về sau, trống rỗng, hoàn toàn không có một điểm chữ viết, tự nhiên là trống không. Dương Ngục mảnh, nhưng quay đầu, đã thấy sau lưng trên bệ cửa sổ chẳng biết lúc nào đã thêm ra một người tới. Hắn thân mang lục bào, hất lên đai đỏ, nửa tựa tại trên bệ cửa sổ, phát giác được Dương Ngục ánh mắt, mới nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ Tam Tạng Hòa Thượng, nhưng là muốn hợp tiên Phật thần ma yêu năm đạo trưởng cử phách, như hắn chính xác thành, cái này du ký, liền phải đổi tên gọi Tam Tạng Phật Tổ thành đạo đồ. Cho nên, Dương Ngục hơi hít mắt lại, lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, cho dù có chút thất thần, cũng không phải người bình thường có thể sờ đến bên cạnh, mà không biết, trước mắt cái này lục bào thiếu niên, cho nên, tự nhiên là trống không. Lục bào thiếu niên nhảy xuống bệ cửa sổ, như quen thuộc cũng giống như nhập tọa, uống liền vài chén rượu. Mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, kìa Tam Tạng Hòa Thượng, chính là cổ ve chi thân, nghe Phật Pháp mà khải linh, sau khi được chư kiếp, đã có Bồ Tát đạo quả, lại thân kim chư đạo trưởng, uy danh hiển hách, gặp hắn hữu tâm muốn nói, Dương Ngục cũng không cự tuyệt, vì đó rót rượu một chén, trong lòng, thì suy đoán người trước mắt thân phận. Đáng tiếc, hắn sinh sai thời đại, những lão gia hỏa kia đã chiếm đoạt thiên địa chi đỉnh, như thế nào lại nhường đường cho hắn. Lục bào thiếu niên có chút tiếc hận, lại có chút khó tả quý động. Như hắn có thể sinh tại hai kiếp ở giữa, không, cho dù là một kiếp mới bắt đầu, cũng chưa chắc không thể thành tựu công quả. Tích Lôi Sơn, lại thế nào nói? Dương Ngục đáp lời, so với cái này, hắn càng hiếu kỳ Bình Thiên Chiến Thái Thượng. Vậy thì có cái gì dễ nói, không có gì hơn là đánh thua, trợ quyền tính cả bị trợ hết thảy cho bụi đi. Lục bào thiếu niên buông buông tay, thái cổ về sau, yêu tộc ức vạn năm khí vận, đều bị kia tên điên cho chôn vùi rơi mất. Đáng thương yêu tộc ức vạn năm tích lũy thất bại trong gang tấc. Không còn có xoay người chỗ trống. Lời nói ở đây, hắn có chút dừng lại. Đương nhiên, đại kiếp giáng lâm, vạn vật tro bụi, xoay người cũng không quá mức ý nghĩa. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không có xoắn xuýt, mà là hỏi lại, các hạ, xưng hô như thế nào? Ha ha! Lục bào thiếu niên khẽ mỉm cười, áo choàng đai đỏ bị gió thổi phiêu đãng mà lên. Ngươi không phải đã đoán được. Lại là một lão quái vật, nhìn xem trước mặt giống như cười, mà không phải cười lục bào thiếu niên. Dương Ngục đặt nhẹ mi tâm, không lắm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thở dài. Nhìn đến, ta suy đoán là đúng. Bắt đầu đạo quả bên trong, chính xác ẩn giấu một đầu đạo quỷ, lại là một đầu không tầm thường đạo quỷ. Tại sao thở dài? Lục bào thiếu niên biết rõ còn cố hỏi. Như các ngươi như này lão quái vật, gặp nhiều, thật là khiến người cao hứng không nổi. Dương Ngục ăn ngay nói thật. Sơn Hải mấy chục năm, hắn thấy chi đạo quỷ cũng bất quá rải rác, nhiều nhất bất quá là Âm Lôi Chủ, Bắc Hải Long Quân. Mà đi tới Long Tuyền bất quá 3-4 năm, thấy số lượng đã vượt qua lại, đều không phải hạng người bình thường. Nhất là trước mắt vị này, thế nhưng là cho dù tại viễn cổ cũng tiếng tăm lừng lẫy chiến thần, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Truyền thuyết bên trong Quý Tứ Hải, trung chuyển trời đất Đại Thần, vậy mà cũng hóa thành đạo quỷ. Lão quái vật, cũng thế, bây giờ ta, cũng coi là lão quái vật. Lục bào thiếu niên nao nao, không chỉ có không giận. Ngược lại tràn đầy cảm xúc giống như gật đầu đồng ý. Xác thực, cùng lão quái vật liên hệ quả thực không phải cái gì làm người vui sướng sự tình. Dương Mộ sở dĩ tới đây là đại thần thủ bút a, tuy là đang hỏi, nhưng Dương Ngục trong lòng đã là chắc chắn, là có khác thường tất nhiên có yêu, luyện hóa ngay từ đầu, hắn đã nhận ra dị dạng, chỉ là không nghĩ tới, phía sau vị này ra nhanh như vậy, lại so với hắn tưởng tượng còn muốn phân lượng càng nặng. Không chỉ là ngươi, từ ta khôi phục về sau các đời bắt đầu tinh quân, đều cần trước gặp ta, mới có thể thấy đạo. Lục Bào thiếu niên bưng rượu lên chén, ngươi là thứ chín, các hạ đã từng là bắt đầu tinh quân, Dương Ngục vì chính mình rót rượu. Cũng không xoắn xích tám người kia là ai, cũng không hỏi hắn vì sao muốn tuyển bên trong chính mình, bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào. Đạo quả thiên biến vạn hóa, cấp độ đồ tạo thành, tiến giai tự nhiên cũng có vạn loại biến hóa, bắt đầu tinh quân, cũng không phải chỉ có sao khôi, nhưng tấn, cũng không phải chỉ có thể tiến giai hiện thánh. Lục Bào thiếu niên nhẹ chuyển rượu chén, đây chính là đám lão già này thường nói, cái gọi là đại đạo 3000 mà, cũng là, Dương Ngục ánh mắt yên tĩnh. Không có đột ngột thấy viễn cổ đại thần kích động, cũng không quá mức e ngại, chỉ là trong lòng thoáng nhìn. Kính lôi hiện ở im ắng chỗ, bát cửu huyền công kính đã bị màu mực xâm nhiễm, thâm trầm kiếp khí đem hắn tâm hải đều bỏ thêm vào hơn phân nữa. Đáng tiếc, đám lão già này nói chuyện cho tới bây giờ huyền chi lại huyền, nói cái gì đại đạo 3000, còn nói cái gì trăm sông đổ về một biển, không có gì hơn là 3000 đại đạo, cửu cửu là tuyệt, cũng không biết nhớ tới chuyện gì đó không hay. Lục Bào thiếu niên hỉ nộ hiện ra sắc, khá là chán ghét hương vị, chiếm cứ đỉnh cao nhất chi vị, lại nói cho hậu nhân đại đạo 3000, thật sự là già không chết là vì tặc. Ô, chỉ giáo cho. Dương Ngục ánh mắt khẽ động, trong lúc mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy lời nói này phía sau ẩn tàng đồ vật 10 phần trọng yếu. Kỳ thật, ngươi không cần đến biết, nhưng ngươi đã hỏi, ta cũng không phải cái người nhỏ mọn, liền nói với ngươi nói chuyện. Lục Bào thiếu niên nhẹ nhàng mài răng, đạo quả vô tận tiên thiên mà sinh, cấp độ đồ cũng không phải. Xét đến cùng, cấp độ đồ chỉ là chưa kiếp đến nay người tu hành, đối với đạo quả vận dụng, đối với thiên địa đại đạo thăm dò. Đại đạo 3000, không sai, cấp độ vô số, lại là sai. Chưa cướp đi qua, vạn loại đạo quả đã sớm bị người tổ hợp vô tận lần, lại khó có cái gì mới đường có thể đi. Mà cũ đường tuy nhiều, chung quy là nắm chắc, có ít con đường, nếu như bị người chặn lại, ha ha ha. Cấp độ, chính là đạo quả chi tổ hợp vận dụng, là rất nhiều tiền nhân lưu lại, đại đạo ghi khắc xuống tới độ lục. Nhưng chưa kiếp đến nay, có thể bước vào con đường này người chung quy là số ít, lại cấp độ càng cao người, lại càng ít. Ý vị này, cao đẳng giai cấp độ đồ, chỉ sợ sao tưởng tượng bên trong còn ít ỏi hơn cùng khó được. Thậm chí, một khi con đường phía trước làm người chiếm đoạt kia, liền là tuyệt lộ. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, Lục Bào thiếu niên cũng không khó lý giải. Lấy Long Tuyền làm thí dụ, thập đô cấp độ chủ, gấp trăm lần tại cửu diệu, mà bắc cực. Càng là cực kỳ thư thớt, cái này hắn bên trong có lẽ có theo hầu, kỳ ngộ các loại nguyên nhân, nhưng cấp độ đồ nguyên nhân, chỉ sợ cực kỳ trọng yếu. Quả thật, cực đạo bên ngoài cấp độ cũng không duy nhất, như tài thần, như dạ du thần loại hình cấp độ, ít thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm, cũng là có. Nhưng mà, tạo thành cấp độ đồ đạo quả, lại là duy nhất tính, dù không phải không thể thay thế, nhưng càng là đẳng cấp cao cấp độ đồ, thay thế tính lại càng nhỏ, thậm chí khả năng thiếu một viên hạch tâm. Liền muốn không đường có thể đi. Đạo quả chi tranh, quán xuyên chính kiếp 8 ức 4000 vạn năm, đã từng quán xuyên chưa kiếp, cũng tất nhiên sẽ xuyên qua vị kiếp. Lục Bào đạo nhân nói cầm lên bầu rượu, chủ động là Dương Ngục rót chén rượu. Tỷ như, năm đó chư thần hợp đạo, ta liền bị mấy lão già cướp đi 3 hũ 8 tay càng khôn hỗn thế. Đến mức, không thể không ẩn thân cái này viên bắt đầu bên trong. Lục Bào thiếu niên mặt không biểu tình, giống như tại hết sức khắc chế tâm tình của mình. Nhưng Dương Ngục vẫn nhưng cảm giác được hắn trong lòng nổi giận, chỉ là ai có thể đoạt đi đạo quả của hắn, mà lại chư thần hợp đạo, cái này chẳng phải là nói đạo quỷ số lượng đúng như kia Dương đạo nhân nói muốn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Một đám lão gia hỏa lấy lớn hiếp nhỏ, đổi lại là ngươi giận là không giận, lớn tặc đoạt tiểu tặc, ai cũng đừng nói ai. Dương Ngục không có nhận hắn cũng cho mình chén rượu kia, đồng dạng mặt không biểu tình, bọn họ không là đồ tốt, ngươi cũng không phải. Người trước mắt cảm xúc đều ở trên mặt, hiện độ sát ý đều là như thế, mà giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được kia như là thực chất giống như kinh khủng sát ý. Lạnh lẽo thấu xương, để tâm hải bát cửu huyền công kính đều là một đầu, tu luyện đệ tư biến thời cơ, cũng theo đó xuất hiện. Ha ha, ha ha ha. Nghe vậy, Lục Bào thiếu niên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười to, tiếng cười như bầy lôi chấn bạo, chấn động đến cả tòa rất sông thành nhỏ, cũng vì đó oanh minh, như muốn ly khai mặt đất. Không tệ, không tệ. Ta cũng không là đồ hiền tốt, cũng may, xưa nay không là. Nếu không, chẳng lẽ không phải như những cái kia mê tín lục đạo luân hồi xuẩn tài giống như, không rõ sống chết. Lục bào thiếu niên vỗ tay cười to, nụ cười băng lãnh bên trong mang theo miệt thị cùng hờ hững. Nàng dạy ta mọi thứ phải tiên lễ hậu binh, cho nên, rượu cũng cho ngươi đổ, cơm cũng mời ngươi ăn. Ta tạm thời hỏi lại ngươi một câu, ngươi là tự sát, vẫn là phải cùng ta tách ra vật cổ tay đâu. Lục đạo luân hồi, lại là làm sao cái thuyết pháp? Ác ý như nước thủy triều cuồn cuộn mà đến, dân ngục lại giống như chưa tỉnh, con tài hỏi đến. Muốn biết, đầy trời màu đỏ xông lên trời không, dao động đầy trời linh khí cùng phong vân. Manh, một sát cũng chưa tới, thành trì, sông núi, lớn giang đô giống bị vỡ ra đến, huyện cảnh, cũng theo đó rung động, cho đến sụp đổ. Phong lệ tuyệt luân ý chí, ngang nhiên tuyệt nhiên giết ra cái này, mới huyện cảnh, muốn đăng lâm tâm hải. Đưa người đi. Ầm ầm, hình như có ngôi sao đánh nổ tại tâm hải chi bên trong, chớp mắt mà thôi, đã có vạn trọng sóng lớn nhất lên. Phong lệ mà hừng hực ba quan từ bạo thực chi đỉnh bên trong bắn ra mà ra, chính muốn nhét đầy toàn bộ tâm hải. Một thân ý chí, tại lúc này hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Kiêu cuồng, kiệt ngạo, bá đạo, hung tàn. Không dung dảo biện, không thể nào thương lượng, là ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết bá đạo quyết tuyệt. Ông, một tích tắc này, dương ngục không có cảm nhận được bất luận cái gì pháp lực cùng thần thông ba động, vẹn vẹn một đạo ý chí ba quan, mà thôi, lại kinh khủng giống như không bờ bến đồng dạng. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình như có giang hải tại xoay chuyển, hồng lăng múa, tất cả thiên địa rung động. Đạo quỷ đoạt xá, vô tận kinh khủng hóa thành cuồng phong càn quét tâm hải, dương ngục chỉ cảm thấy tâm thần đều như gió lốc mưa bên trong thuyền cô độc tại phiêu diêu chập trùng, lúc nào cũng có thể lật úp. Nhưng hắn kinh mà bất loạn. Sớm tại cùng dương đạo nhân trò chuyện trước đó, hắn đã ẩn ẩn ý thức được đạo quỷ uy hiếp. Hắn không biết bắt đầu đạo quả bên trong phải chăng có dấu đạo quỷ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra chuẩn bị. Trên thực tế, luyện hóa bắt đầu trước đó, hắn đã có rất nhiều chuẩn bị. Duy nhất vượt quá hắn dự liệu là, ẩn thân hắn bên trong đạo quỷ, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm cường hoành. Tranh, một bộ xích hồng thân trên, dương ngục nhất lên long uyên kiếm, gánh vác trấn tà ấn cùng tử kim hồ lô, vô cùng nói sao khôi chi thân, trấn áp tâm hải. Ông, dưới chân của hắn, một vòng gương sáng như nguyệt, chính là bát cửu huyền công tu luyện biến thành chi gương sáng. Thiên lôi biến, thần tượng biến, mặt trời biến cùng nhau thôi phát đến cực điểm, cùng hắn hợp lực trấn áp tâm hải chi cự sóng. Ngươi, hình như có một ít chuẩn bị. Vô hình ba quan xuyên thấu bắt đầu cấp độ đồ, từ bắt đầu đạo quả bên trong ló ra. Dương Ngục cảm nhận được tâm hải rung động, giống như không cách nào gánh chịu nó ý chí giáng lâm, một thân ánh mắt, hờ hững, mà lạnh khốc. Đáng tiếc, không có chút ý nghĩa nào. Có ý nghĩa hay không, ngươi nói không tính, đánh qua mới tính. Dương Ngục cầm kiếm mà đứng, ánh mắt yên tĩnh. Bằng ngươi giờ này ngày này hình dạng thái, thế nhưng chưa hẳn liền có thể đánh thắng ta. Ngươi đi đạo thành không? Vô luận là viễn cổ đại thần, vẫn là truyền thuyết bên trong đại thần thông giả, một khi bỏ mình, thì tất cả các loại pháp bảo, thần thông, đạo quả tan tán. Cho nên, cho dù biết được người trước mắt cực khả năng liền là viễn cổ tam đàn hải hội, hắn cũng không quá mức e ngại. Chính như Dương Đạo Nhân nói, ưu thế ở đời này chủ, mà không phải kiếp trước chủ, đây là tai, cũng là kiếp, không biết trời cao đất rộng. Vô hình ba quan hóa thành thực chất giống như to lớn bàn tay, như muốn đem trọn mảnh tâm hải đều chộp vào lòng bàn tay. Giống nhau ngươi nói, lớn tặc đoạt tiểu tặc, nhỏ yếu chính là tội lỗi của ngươi, không thể trách ai được người đến. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở giữa, tâm hải bên trong ánh lửa thiêu đốt liệt, tựa như từng vòng mặt trời bay lên. Quang mang kia, đến từ kia thực chất bàn tay khổng lồ kia năm ngón tay thon dài hữu lực, toàn thân giống như xích kim chi sắc, từng vòng vần sáng tướng quấn, rã rít cấu kết, các theo huyền cơ vận chuyển, phản phất một chưởng bên trong, ẩn chứa một cái tự thành độc lập mênh mông thiên địa, không phải thần thông. Không phải đạo thuật, không phải chân ngôn. Đây là cuồn cuộn tâm hải bên trong, dương ngục ánh mắt kịch liệt co rút lại chớp mắt. Cái này tam đàn hải hội, thế mà bảo lưu lại khi còn sống công pháp. Lục bào thiếu niên giống như có thể thấm nhuần lòng người, hoàn toàn cảm giác được hắn tâm tư người, thậm chí cấp ra đáp lại. Người chết đạo thành không lời này, sớm tại 800 triệu năm trước đã truyền khắp thiên hạ, ngươi hẳn là cho là ta chờ không biết. Đây là càn khôn vô cực nói. Ầm ầm, dương ngục thần sắc có biến. Trong lòng nguy cơ đột nhiên kéo lên gấp trăm lần, nhưng hắn vẫn là dưới chân phát kình, nương theo lấy một tiếng cự tượng hí dài. Long uyên kiếm chỉ riêng như ngày nở rộ, thẳng trảm kia ba quan biến thành chi cự chưởng. Đạo quỷ vô sinh trước chi thần thông pháp lực, nhưng hắn lại vẫn có pháp lực thần thông biến hóa, nhưng ỷ vào, kiếm ra tứ tượng. Ngang, trống, lệ, hô, một kiếm phân hóa, tứ tượng tề xuất, hừng hực pháp lực cùng ý chí giao hòa, hóa thành tứ tượng chi linh, dọc theo khó lường chi quỷ tích, thẳng đến cự chưởng. Một tích tắc này, Dương Ngục gần như không giữ lại, không có gì ngoài nhục thân bên ngoài, mới đem hết toàn lực, hắn ánh sáng chi thịnh, thậm chí vượt trên kia chộp tới cự chưởng. Nhưng mà tiếp theo sát, trong lòng của hắn liền là nhảy một cái. Ầm ầm, tứ tượng thiêu đốt, cực điểm như hồng chỉ riêng va chạm, thần tượng hét giận dữ, thôi phát trường kiếm thẳng trảm, tất cả các loại biến hóa thần thông hội tụ, bắn ra cực đoan lóa mắt ánh sáng. Lục Bào thiếu niên lại là không có nửa phần ba động, đời này của hắn chiến thiên đấu địa, trải qua ức vạn chiến, gặp quá nhiều cường nhân. Hiển nhiên tâm hải oanh minh, bàn tay khổng lồ kia, mới đè ép, cũng chỉ là đè ép mà thôi, tất cả các loại thần thông pháp lực chi quan, giống như bị sóng lớn đánh ra chi đâm đóm, trong nháy mắt tiêu tán. Manh, kiếm quang phá toái, tâm hải cuồn cuộn. Dương Ngục chỉ cảm thấy một cổ nhói nhói thẳng đến hồn linh mà đi, vô cùng bá đạo ý chí, đập vào mặt mà tới. Tứ tượng lại, oanh minh âm thanh bên trong, truyền đến Lục Bào thiếu niên cười gằn. Liền là chân chính tứ tượng trùng sinh, cũng không phải ta địch thủ, dùng cái này bọt nước làm ỷ vào. Thật tráng phí đi ngươi cái này thần ma cấp theo hầu, hờ hững không gần sống. Tứ tượng chi linh cùng như thác nước kiếm quang phá toái, Lục Bào thiếu niên nhìn cũng không nhìn một chút, cự chưởng đã là hướng về tâm hải phía dưới, hung hăng đè ép. Cái này đè ép, vô hạn khủng bố, tựa như viễn cổ thần sơn cự nhạc, lấy siêu bước thời gian tốc độ, trùng điệp oanh kích mà xuống, không thể né tránh, không thể nào ngăn cản, như bẻ cành khô, cuồn cuộn phá toái tâm hải phía dưới, Dương Ngục thần sắc đều có chớp mắt hoảng hốt, đến từ viễn cổ đại thần vô thượng uy thế, để hắn tâm thần đều run rẩy. Hoảng hốt ở giữa, như có vô số thần ma kêu rên tại hắn bên tai vang lên, kia là đã từng bị cái này ý chí tru sát ma diệt vô số yêu ma tiên thần. Thế nhưng vẹn vẹn chớp mắt mà thôi, vạn tượng đều diệt, chỉ có bóng tối vô tận cuồn cuộn mà đến, cung kia hờ hững, mà thanh âm bình tĩnh tùy theo nhập hồn. Theo hầu dù kém, nhưng cũng miễn cưỡng có tư cách gánh chịu bản tôn một sợi hồn linh. Ông, một tích tắc này, chưa cảm giác đông kết, vạn niệm đều diệt. Sau cùng ánh sáng nhạt bên trong, Dương Ngục nhìn thấy, kia một bộ Lục Bào thiếu niên cất bước đi ra bắt đầu cấp độ đồ. Tâm hải bên trong, chưa sắc tung bay, Long Uyên kiếm, Trấn Tà Ấn. Tử kim hồ lô tính cả kia bắt đầu đạo quả, đều bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn, cũng vào lúc này nhìn thẳng mình, hờ hững mà vô tình. Có thể trở thành bản tôn nhà cửa ruộng đất, là người đời này lớn nhất vinh quang. Một sợi hồn linh, hắc ám đầy trời cũng giống như giáng lâm, cuối cùng của cuối cùng, kia Lục Bào thiếu niên bước ra một bước, hóa thành vô tận lưu quang, tràn ngập tâm hải, tràn ngập tất cả. Từ tâm hải đến nhục thân, thậm chí cả hồn linh, muốn lấy mình mà thay vào. Ông. Hừng hực như lửa ánh sáng bên trong, Lục Bào ý chí của thiếu niên như ẩn như hiện, hắn cảm thụ được đã lâu chân thực thiên địa. Đây hết thảy, để hắn vô cùng say mê, không có gì ngoài thân thể này quả thực đồng dạng bên ngoài, hắn trong chốc lát lại có chút thỏa mãn. Bởi vì hắn, rốt cuộc đi tới vị kiếp, không dựa vào trời sách, không vào lục đạo luân hồi lại như thế nào, tiểu gia ta, cuối cùng thành công. U ám gian phòng bên trong, tại Tam Túc Kim Thiềm chính kinh hoảng sợ nhìn chăm chú, Dương Ngục vương người đứng dậy, cực độ đáng sợ khí tức. Tại trong chốc lát, phóng lên tận trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là Tiểu Cốc ngây ra như phỏng, tựa như trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu, như tử vật giống như không nhúc nhích. Xùy, vô thanh vô tức, cả gian phòng ốc đã hóa thành bột mịn, màn đêm phía dưới, điểm điểm tinh quang như có sinh mệnh đồng dạng hội tụ tại Dương Ngục trên thân. Hai cánh tay hắn giãn ra, nhắm mắt tại dưới ánh sao hít một hơi thật sâu, lại mở mắt, màn đêm đỏ thẫm. Nam lĩnh nhất con, Nguyệt Long thành bắc nơi nào đó hẻm nhỏ, sắc mặt trắng bệch hàng thiền đồng tử từ gió nhẹ bên trong ngã xuống tới, máu đen từ hắn thất khiếu gạt ra, thôi phát pháp lực quá mức, hắn thậm chí cảm nhận được thọ nguyên hao tổn. Đáng chết, nên giết. Vịnh băng lạnh bách tường, hàng thiền đồng tử chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, lại bằng thêm vô tận ngang ngược đến. Ngàn năm tu luyện cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt, bị đuổi giết đến hiểm tử hoàng sinh, thì cũng thôi đi, làm cho hắn tấn vị cửu diệu, bất tiến vào tụ vận kim tháp danh ngạch mới là để hắn đau đến không muốn sống. Cái nào nên giết? Không cao không thấp thanh âm từ trong nội viện truyền đến, hàng thiền đồng tử mảnh, nhưng ngẩng đầu, đã thấy trước cửa tiểu viện dựa một năm tuổi cực lớn bà lão. Ngươi thế mà bỏ được tấn thăng cửu diệu, không đúng, tụ vận kim tháp ít ngày nữa sắp chạy, ngươi đây là, gặp đại địch. Hàng thiền đồng tử kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, ngay cả trả lời tâm tư, đều không, trực tiếp bắt lấy cánh tay của nàng. Dẫn ta đi gặp Nguyệt Long Vương. Yêu Vương đại nhân dường như đã không tại thành bên trong, chỉ có hóa thân. Vân vân, ngươi còn chưa nói ai muốn giết ngươi. Bà lão kia lại là nhíu mày. Nam Lĩnh. Hàn Thiên đồng tử hít sâu một hơi. Nam Lĩnh, mấy năm này thanh danh khá lớn, chiếm bảng vàng đệ nhất cái kia thập đô tiểu bối hắn. Bà lão kia có chút kinh ngạc, Hàn Thiên đồng tử đã là kìm nén không được thương thế, ho ra đầy máu. Nhanh. Hiển nhiên Hàn Thiên đồng tử thương thế nặng đến tình trạng như thế, bà lão kia cũng giật nảy mình, nhưng còn chưa kịp nàng phản ứng, liền cảm thấy hoa mắt. Ông, trong một chớp mắt, giống như đổi nhất trọng thiên. Hàn Thiên đồng tử chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt một sát, lại bình tĩnh lại đến, bà lão kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt, là một phương hàng rào tiểu viện, một thân tài ngang tàng trung niên nhân, chính đang xử lý trong tiểu viện các loại rau quả. Nguyệt, Nguyệt, Hàn Thiên đồng tử tâm thần rung lên, bận biểu bái. Về mùa đông bái kiến yêu vương, dị chủng về mùa đông xuất thân, tông môn ngàn năm tài bồi, các loại thần thông pháp bảo chưa từng khuyết thiếu, lại bị vừa xuất thế bất quá vài năm tiểu bối đánh thành bộ dáng như thế. Nguyệt Long Vương tiện tay giật mảnh rau quả nhét vào miệng bên trong chậm rãi nhấm nuốt. Ta, Nguyệt Long Vương ngữ khí bình tĩnh bên trong mang theo không còn che giấu xem thường, Hàn Thiên đồng tử chỉ công công thân thể, mồ hôi tuôn như nước. Thân là vạn yêu quật nhiều đời trước đó chân truyền đứng đầu, lại hùng ngồi thập đua bảng vàng mấy trăm năm, hắn tại vạn yêu quật bên trong địa vị cực cao, không tầm thường đại yêu có thể so sánh. Nhưng trước mắt này vị, sớm ngàn năm trước đó, đã là vạn yêu quật bốn đại yêu vương đứng đầu, tại yêu chủ bế tử quan về sau, càng ẩn làm vạn yêu quật chủ. Đối mặt vị này trào phúng, hắn thực sự không dám có nửa phần nộ khí, ngược lại sinh ra lớn lao sợ hãi cùng sợ hãi. Yêu vương có chỗ không biết, kia, kia Nam Lĩnh thật không phải hạng người tầm thường, hắn. Thập đô, liền là thập đô, cho dù hắn là viễn cổ thần ma trùng sinh, cũng không nên là ngươi lấy cửu diệu chi thân thảm bại hắn tay nguyên nhân. Nguyệt Long Vương rút cục quay người, ánh mắt của hắn u chìm như biển, thẳng đem nó ép cơ hồ quỳ trên mặt đất, mới nói. Bất quá, ngươi đến cùng là ta yêu tộc, kia nhất con, thật can đảm. Ầm ầm. Nguyệt Long Vương lời còn chưa dứt, lại là mảnh, nhưng một cái ngẩng đầu, giống như thương long ngẩng đầu, chân trời mây mù đều bị cuồng phong thổi ra. Ngang, đủ rung chuyển núi rừng tiếng long ngâm, hợp thời vang vọng núi rừng các nơi, trong thành trì bên ngoài. Chỉ một thoáng, màn đêm bên trong yêu thành liền từ sôi trào lên, từng tiếng gầm thét nương theo lấy yêu khí, từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Manh, trăm ngàn đạo yêu khí ngút trời. Màn đêm tinh quang đều giống bị một chút ép xuống, phương viên ngàn trong vòng trăm dặm chứng khí tức thì bị một chút bài không. Thương Giang Long Thần, mồ hôi dầm về Hàn Thiên đồng tử gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy tại chỗ rất xa trên bầu trời, mây đen hội tụ như biển, lôi xà điện long buông tẩu va chạm. Một đầu màu đỏ thương long từ mà thiên, đơn giản là như truyền thuyết bên trong trụ trời thần sơn, liên tiếp trời cùng đất, kìa tiếng long ngâm càng hạo đảng như đám mây che trời, tỏ khắp trăm ngàn dặm núi rừng, vô luận tu luyện. Vô luận chủng tộc, trong thành trì bên ngoài tất cả mọi người cùng yêu, đều kinh hãi ngẩng đầu. À, núi xa phía trên, Thừa Hổ mà đi Triệu Huyền Đài cũng hình như có cảm giác, nhìn về phía kia tường thiên xích long, gần như Bát Cực chi long thần, như thế có ý tứ. Hắc Hổ ngẩng đầu, mắt bên trong hiện lên tinh hồng, lạnh lùng nhìn chăm chú. Thương Giang, ánh sáng trắng như ngược dòng chi thác nước, chiếu sáng thành trì, tách ra long uy cùng mây đen, Nguyệt Long Vương thanh âm vô cùng lạnh. Ngươi chẳng lẽ muốn chết? Yêu Vương Nguyệt Long, tiếng long ngâm im bặt mà dừng, Thương Giang Long Thần tại biển mây ở giữa hóa thành nhân hình, nhìn xem đạp không, mà lên Nguyệt Long Vương hóa thân, lôi điện xen lẫn ở giữa, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Nguyệt Long Vương chính là yêu tộc cự phách, vạn yêu quật vua không ngai, chân chính Bát Cực chi tôn, cho dù hắn dưới cơn thịnh nộ, cũng bị sinh sinh bất ngừng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, yêu tộc thành trì mấy trăm tòa, cứ như vậy xảo đụng tới cái này Nguyệt Long Vương, có thể để hắn thối lui, nhưng lại tuyệt đối không thể. Tự tiện giết chân long người hẳn phải chết, dù cho là ngươi, cũng che chở không được hắn. Thương Giang Long Thần mặt trầm như sắt, tự tiện giết chân long. Nguyệt Long Vương dư quan liếc qua Hàn Thiên đồng tử, về lấy cười lạnh. Giết thì đã có sao? Ngươi! Thương Giang Long Thần nghe vậy giận dữ, khí tức cuồng bạo hơn. Nguyệt Long Vương, ngươi thật coi coi là, ngươi một bộ hóa thân, liền có thể ngăn trở bản long. Nhìn đến, ngươi thật muốn chết. Hiển nhiên trời cao phía trên hai đại cường giả giống như một lời không hợp liền muốn đánh lớn ra tay. Hàn Thiên đồng tử một cái giật mình, hô to, giết chân long người, không phải ta, mà là kia Nam Lĩnh nhóc con. Hô, Hàn Thiên đồng tử cái này hô to một tiếng, cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực, hô xong về sau thậm chí trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Mà lập tức, hắn liền đã nhận ra không đúng. Thiên địa, tại giờ khắc này trở nên cực kỳ yên tĩnh đến một cái làm người mức đáng sợ. Cái gì? Hàn Thiên đồng tử trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy được một vòng hừng hực tới cực điểm hồng quang. Từ thành bên trong nơi nào đó bắn ra, mà ra, như viễn cổ thần kiếm giống như các đứt màn đêm, xuyên thủng lôi hải, thẳng hướng về tinh hải mà đi. Theo hồng quang trùng thiên, trăm dặm mây đen thanh tán, so với trước đó lóa mắt vô số tinh quang, trong nháy mắt tràn ngập màn đêm hoàng vũ. Đây là trời cao phía trên, cách xa nhau 300 dặm, mà đứng Nguyệt Long Vương cùng Thương Giang Long Thần tuần tự nhìn về phía thành bên trong, mà so với hai người sớm hơn, là núi xa phía trên một người một hổ. Trống, hắc hổ gầm nhẹ, cơ hồ đứng thẳng người lên, ửng đỏ con ngươi thậm chí biến thành huyết hồng chi sắc, là kia ma đồng. Hổ khiếu ở phía sau, Triệu Huyền Đài so hắc hổ phản ứng càng nhanh, hắn đứng ở núi rừng chi đỉnh, ngóng nhìn kia phóng lên tận trời hồng quang, ánh mắt trở nên càng phát ra thâm thúy. Quần tinh nghênh bắt đầu. Có người muốn ở đây tấn thăng bắt đầu đại tinh quân, nam lĩnh, không đúng, không phải tấn thăng bắt đầu, mà là, đạo quỷ đoạt xá. Yêu thành bên trong có chớp mắt tĩnh mịch, trời cao phía trên, Nguyệt Long Vương cùng Thương Giang Long Thần cũng đã kịp phản ứng. Đạo quỷ, khốc liệt như hàng lưu giống như thanh âm tại hoàn toàn tĩnh mịch yêu thành bên trong vang lên. Tinh quang lượn lờ dưới, màu đỏ vần quanh bên trong, một tôn như rất giống ma thân ảnh, cũng từ chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta cũng không thích cái tên này. Ầm ầm. Sóng âm chi quanh quẩn, giống như bầy lôi chấn bạo, trong một chớp mắt, lớn như vậy Nguyệt Long yêu thành, cũng vì đó chấn động. Không được, vừa nhảy trên đầu tường hàng thiền đồng tử, chỉ cảm thấy mí mắt rung mạnh, chỉ thấy được, hư không cùng mặt đất nơi này khác như nước giống như nhộn nhạo. Lấy kia xích quang làm trung tâm, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng bên trong mặt đất, bức tường giống như giấy hồ đồng dạng, bị vô hình kình lực xé rách, lăn lộn, cho đến phóng lên tận trời. Ầm ầm, bùng các đất đá phóng lên tận trời. Trăm ngàn tòa phòng ốc cùng nhau ngã xuống, mặt đất tựa như địa long xoay người đồng dạng, liên tiếp chấp lên. Bị long mang sừng hạng người, cũng dám xây thành mà cư. Giẫm một cái đủ, một thách dài, giống như thần ma giống như thân ảnh, đã là đằng không mà lên, đầy trời xích quang giống như tấm lụa giống như bị hắn vung vẩy. Chỉ một chút, mấy chục trên trăm con hướng hắn trùng sát mà đến lớn nhỏ yêu đã hết bị hắn đạn thành huyết vụ. A, ném đi bùn cát tro bụi ở giữa, Chu Liệt ôm hồ lô hải nhiên chạy trốn. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia hồng y đại tiên trương tay hướng lên trời một chiêu, nghe ta sắc lệnh, cửu diệu phong hỏa tới gặp. Ông, chỉ một tiếng rung rẩy, đầy trời tinh quang bên trong, lại đột ngột hiện ra một vòng hỏa cầu hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, rơi xuống phía dưới. Kia là, cửu diệu cấp đạo quả. Ngoác ở giữa, đạo quả từ trên trời giáng xuống. Hiển nhiên một màn này, đừng nói là hàng thiền đồng tử, trong thành trì bên ngoài một đám thần thông cấp độ chủ tất cả đều sợ ngây người. Nhưng tiếp theo sát, đã không phân chủng tộc, tu vi chạy trối chết, kia xích hồng tấm lụa, giống như mấy chục lông xà điên cuồng múa, trong chốc lát, không ngờ đem non nửa tòa Nguyệt Long yêu thành, mấy ngàn con yêu tộc cao thủ dạo sát thành huyết vụ, nghe ta sắc lệnh, cửu diệu, nghiệt chướng. Hiển nhiên cảnh này, còn tại kinh nghi phân rõ bên trong Nguyệt Long Vương giận tím mặt, mà nhanh hơn hắn, lại là Thương Giang Long Vương, trách ngươi là đạo quỷ vẫn là nam lĩnh, tàn sát chân long người, hẳn phải chết, xích long tường thiên. Mang theo trăm dặm lôi vân gào thét mà xuống, kỳ thế chi mãnh liệt, thậm chí vượt trên kia đầy trời tinh quang cùng xích quang. Ngươi xuất sinh kia, là cái chuyện gì đồ vật cũng dám đánh đoạn bản tôn sắc lệnh. Bị vượt trên thanh âm ma đồng hờ hững ngẩng đầu, cũng đưa tay. Càng, cái gì? Nghe được chữ này, Thương Giang Long Thần còn tại nổi giận, mà vốn đã điều động pháp lực Nguyệt Long Vương lại là con ngươi co rụt lại. Mà khi hắn nhìn thấy một thân trưởng bên trong tạo ra một vòng sáng rực, càng là không chút nghĩ ngợi nhanh lùi lại né tránh. Khôn, làm chữ thứ hai mắt vang lên chớp mắt, Thương Giang Long Thần linh cảm giác mắt tối sầm lại, nhịn không được phát ra một tiếng đau nhức đến cực điểm trên rỉ. Dì, một đạo ngân bạch như điện, hừng hực mà chói lọi, thuần túy mà kinh khủng ánh sáng chợt tránh tức diệt, giống như quán nhật trưởng cầu vòng. Xuyên thủng màn đêm, lôi hải, chỉ một sát, đã xem kia trăm dặm lôi hải, 10 dặm thân rồng, đánh thành đầy trời sương mù, càng khôn quyển, ma đồng, tam đàn hải hội, kia sáng rực nổi lên chi chớp mắt. Nguyệt Long Vương đầu óc cũng không khỏi đến vù vù một tiếng, lại có chớp mắt thất thần. Mà đợi hắn lấy lại tinh thần, cả tòa Nguyệt Long Thành đã thành phế tích, đầy trời huyết vụ dưới ánh sao, ngay cả rú thảm âm thanh đều cơ hồ biến mất. Trước sau 17 cái hô hấp không đến, Nguyệt Long Thành vạn yêu, gần như toàn diệt. Nào chỉ là hung uy ngập trời, quả thực là ma thần hàng thế. Không thể hình dung đại khủng bố tràn ngập núi rừng, phế tích bên trong rất nhiều lớn nhỏ yêu, thần thông cấp độ chủ đều nơm nớp lo sợ, chạy trốn. Hô hấp cũng không dám. A, thế mà nhận ra tiểu gia ta. Như ma thần giống như thân ảnh ngẩng đầu, kinh ngạc cười một tiếng, sau đó đưa tay. Chờ, chờ một chút, ta là. Nguyệt Long Vương kinh sợ thét dài, lại nơi nào, đến được đến giải thích. Chỉ nghe một tiếng cười gằn, kia một đạo ngân bạch như điện kinh khủng ánh sáng, đã bắn ra mà đến. Nguyệt Long Vương triệt để nổi giận, sau đó, liền bị kia, sáng tỏ như Nguyệt càng khôn quyển, đánh ho ra máu bay ngược ra trăm dặm xa. Đã nhận ra ta, còn dám đứng tại đỉnh đầu nói chuyện. Ma đồng mỉm cười một tiếng, dậm chân ở giữa, tái phát càng khôn quyển, đồng thời ngâm sướng. Nghe ta sắc lệnh, cửu diệu. Hả? Sắc lệnh âm thanh lại lần nữa im bặt, ma dừng, ma đồng chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy được một vòng đạm kim sắc quang mang từ cánh tay bên trong nơi nào đó huyệt khiếu bên trong sáng lên. Ngươi! Ma đồng kinh ngạc, ánh mắt trở nên vô cùng chi quỷ dị. Ngươi thế mà, không chết. Xác thực, chết một lần. Yếu ớt âm thầm huyệt khiếu bên trong, Dương Ngục hờ hững ngẩng đầu. Đạo quỷ như thế nào diệt sát chi? Hắn cùng Dương đạo nhân trò chuyện nhiều lần, cũng sưu tập đại lượng liên quan tới đạo quỷ tình báo, sau cùng kết luận là, đạo quỷ chính là viễn cổ thần ma cấp độ chủ thiêu đốt tất cả tu luyện, lấy bí pháp hợp đạo mà thành, thân ở đạo quả bên trong, giống như đạo quả bản thân, tuyệt không biện pháp gì có thể diệt, bởi vì kia tương đương với ma diệt đại đạo, không phải người có thể làm được. Nhưng, chỉ cần đạo quỷ trở ra đạo quả, như vậy, hắn liền không còn là hợp đạo trạng thái, đủ diệt sát chi. Một sát na kia, tinh thần của hắn bị hắn đánh nát không giả, nhưng hắn tu luyện linh nhục hợp nhất, đã tới chỗ sâu, huyết nhục chưa từng bị ma diệt, thì ý chí vẫn còn. Ngươi biện pháp này, ma đồng ánh mắt trở nên sáng tỏ, mà so với hắn ánh mắt càng sáng hơn, là kia từ cánh tay đến vai, lại đến thân thể từng viên huyệt khiếu. Từng viên huyệt khiếu liên tiếp sáng lên, Dương Ngục ý chí cũng theo đó bốc cháy lên. Tâm hải chi tranh, hắn không phải địch thủ, nhưng nếu là cực lực chống lại, cũng sẽ không nhanh bại. Chỉ như vậy, là bởi vì hắn biết, muốn phản sát đạo quỷ, hắn chỉ có chết trước sau đó sống. Hiện tại, tới phiên ta, chỉ bằng ngươi. Ma đồng mỉm cười một tiếng, nhưng chợt thần sắc liền là biến đổi, kia mất đi khống chế tay phải, chẳng biết lúc nào đã là nâng lên. Viễn cổ trước đó, ngươi cao cao tại thượng, tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần hay sao? Ngoài trăm dặm trùng điệp rơi xuống đất Nguyệt Long Vương đã là giận tới cực điểm, hắn giận mà bay lên không, triệt để đốt hết cổ này hóa thân tất cả pháp lực. Cho dù liều mạng cổ này hóa thân sụp đổ, hắn cũng nhẫn không dưới cơn giận này. Nhưng khi hắn xông đến Nguyệt Long thành phế tích thời điểm, vẫn không khỏi đến khẽ giật mình. Núi xa ngóng nhìn cảnh này một người một hổ, thậm chí cả các nơi phế tích, núi rừng bên trong rất nhiều cấp độ chủ, cũng tất cả đều khẽ giật mình. Chỉ thấy kia như thác nước dưới ánh sao, kia giống như ma thần giống như thân ảnh, đột nhiên toàn thân run rẩy, phát ra kinh sợ đến cực điểm thét dài. Ngươi muốn đồng quy vô tận. Ai? Nguyệt Long Vương đều có chớp mắt mờ mịt, nhưng chợt, hắn đã nghe được, hắn tự hỏi về sau tự đáp. Không. Là đẫm máu khai phong. Dương Ngục thanh âm lạnh khốc, cánh tay phải bên trong, giọt giọt thiên biến vạn hóa chi huyết hóa thành quỷ mới, để ý chí của hắn lấy vô cùng cuồng bạo tư thái, bốc cháy lên. Ngươi dám! Rốt cục, tại gầm lên giận dữ bên trong, hắn bắt lấy mình lưỡng nhận đao. Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc, ánh mắt khiếp sợ bên trong, hoành đao biêu đầu. Có gì không dám? Trảm! Một đao kia nhanh chóng, chi đột ngột, ngoài núi rừng trên dưới tất cả mọi người cùng yêu đoán trước. Hoành đao uống cái cổ. Chém đầu mình, đừng nói là Nguyệt Long Vương, chính là núi xa phía trên một người một hổ, thậm chí cả chiếm cứ thân thể ma đồng, cũng đều có như vậy chớp mắt sợ hãi. Bởi vì, cây đao kia, không phải phàm đao, mà là, hóa huyết thần đao. Lưỡi đao chạm đến cái cổ chớp mắt, ma đồng tâm thần, đều là nhảy một cái, thậm chí không lo được giận dữ mắng mỏ cùng đùa cợt. Hóa huyết thần đao, chính là hết thảy huyết nhục sinh linh chi khắc tinh, dù cho là Kim Cương Bồ Tát bị trảm chi cũng tất huyết nhục thành buồn. Nếu là kiếp trước, hắn đương nhiên không sợ, nhưng giờ phút này như bị trảm bên trong. Ngươi điên rồi. Ma đồng cắn răng, dù là biết được không đúng, lại vẫn là đành phải rút ra ý chí, hướng kho cửa mà đi. Tiểu tử này hung lệ không dí mình, cầm hóa huyết thần đao tự vẫn, đây là chính xác không sợ hình thần câu diệt. Trảm. Dương Ngục ý chí kịch liệt thiêu đốt lên, nương tựa theo hơn 30 tích thiên biến vạn hóa chi huyết, hắn mới khó khăn lắm đoạt tới cái này một cơ hội, hắn vì sao lại có bất cứ chút, do dự nào. Gì? Tiếp theo sát, nương theo lấy huyết quang trùng thiên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia ma đồng đầu lâu bay lên, lại bị không đầu thi thể ôm đồm nơi tay bên trong. Như thế chi quả quyết, như thế chi hung lệ. Hiển nhiên tinh quang rủ xuống lưu phía dưới, xích quang bên trong sách đầu, mà đứng thân ảnh, dù là Nguyệt Long Vương như này đại yêu vương, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Này lão lại như này hung hành. Dấu kín tại phế tích nơi nào đó hàng thiền đồng tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn cũng ẩn ẩn đoán được trước đó xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ là kia kiếm tiên nam lĩnh muốn luyện hóa bắt đầu thời điểm, bị tôn này ma đồng đoạt xá thân thể, thậm chí có thể nói, cơ hồ thành công. Lại không nghĩ rằng, cái này nam lĩnh cuối cùng vậy, mà lại lần nữa giết ra, thậm chí dám lấy kia ma đao trảm thủ mình. Một đám thần thông cấp độ chủ hải nhiên trố mắt, phế tích nơi nào đó Chu Liệt càng là ngây ra như phỏng. vạn không nghĩ tới, vị này Hồng Y Đại Tiên đúng là như thế chi hung lệ quyết tuyệt, mà càng xa xôi, một con ba chân tiểu cốc trố mắt mà trông, cũng bị sợ ngây người. Nó so với ở đây tất cả mọi người biết Dương Ngục là cái hạng người gì, cũng biết hắn tại Sơn Hải giới lúc từng được người xưng là Dương chặt đầu chém đầu vương, nhưng kia là đầu của mình a. Nói chặt liền chặt, hô, gió thổi tro bụi tản ra, Nguyệt Long Vương hóa thân đã có một ít sáng tối chập chờn, cũng may vẫn là miễn cưỡng duy trì được thân hình. Nhưng hắn lại không lắm để ý tự thân như thế nào, chỉ là gắt cao nhìn xem kia phế tích bên trong sách đầu, mà đứng thân ảnh. Tí tách, nhìn như thật lâu, kỳ thật bất quá một cái chớp mắt mà thôi, kia ngang tàng thân thể liền là rung lên. Tiếp theo, điêu luyện đến cực điểm thân thể liền là mảnh, nhưng đè xuống, tựa như thép thiết kỳ luyện nhục thân, lại như nước giống như chảy xuống, hòa tan, thậm chí, hóa khí. Thật sự là hóa huyết thần đao. Nguyệt Long Vương chấn động trong lòng. Lấy nhãn lực của hắn như thế nào nhìn không ra người trước mắt thể phách mạnh chỉ sợ đã gần đến yêu tộc bát cực. Cường đại như thế thể phách, thêm nữa một thân đao chủ thân phận, một đao phía dưới, thế mà ngay cả toàn thây đều không để lại. Chẳng trách đao này vào thời viễn cổ, bị hết thải nhục thân thành thánh hộ pháp thần tướng kiên kỵ. Xì xì xì xì. Kịch liệt ăn mòn hóa khí hơi khói nương theo lấy mùi máu tanh bốn hướng khuếch tán. Hiển nhiên tinh quang lượng lờ hạ huyết nhục diệt hết không đầu khung xương, Hàng Thiền đồng tử trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân cao thấp, đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Chỉ kém như vậy một chút, hắn liền muốn cùng Nguyệt Long Thành bên trong rất nhiều lớn nhỏ yêu đồng dạng tán thân nơi này. Cũng may, hắn chết, Hàng Thiền đồng tử như được đại xá, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, phế tích bên trong một đám may mắn sống sót lớn nhỏ yêu cũng không khỏi ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi tuôn như nước, ngược lại là Nguyệt Long Vương. Nhìn xem kia huyết nhục diệt hết lại vẫn sừng sững không ngã không đầu thi thể, có một vòng kính ý, kiến càng ngay cây, phế tích bên trong còn có lớn nhỏ yêu mấy trăm, nhưng duy chỉ có hắn biết được ma đồng ý vị như thế nào. Cho dù tại tiên Phật trú thế viễn cổ, tam đàn hải hội chi danh cũng đủ uy hiếp chư thiên hoàng vũ, ức vạn yêu chúng. Đột ngột thấy một thân trở về, cho dù hắn lúc này cấp độ cao hơn nhiều người, đều cơ hồ muốn cướp đường mà đi, vừa thăng cấp thập đô, đều chẳng qua vài năm tiểu bối. Lại dám tại đồng quy vu tận, dạng này dụng khí, làm sao có thể không để hắn, vì đó thắng phục, hóa huyết thần đao. Thở dài về sau, hắn đột nhiên ngoắt, cách xa nhau vài dặm chi địa, kia hóa huyết thần đao cũng đột ngột nổi lên huyết quang, vang lên cong cong. Cái này miệng thần đao, tại đẫm máu về sau, phát sinh một loại làm hắn đều có chút khó mà ước đoán biến hóa đến. Thanh đao này, mắt thấy Nguyệt Long Vương muốn lấy thần đao, Hàng Thiền đồng tử nóng mắt không thôi, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Nhưng ngay tại chiếc kia nhuốm máu thần đao kêu khẽ chớp mắt, Nguyệt Long Vương thần sắc đột nhiên thay đổi. Tạp tạp tạp, không đầu khung xương đè xuống thần đao, tiếp theo, giọt giọt đạm kim sắc sền sệt chi huyết, từ kia chưa từng bị hóa đi khung xương bên trong chảy ra. Huyết nhục, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, mà kia bị hắn xách nơi tay bên trong đầu lâu.